Nữ vương Mummy giá lâm, chương 79, cuồng rình coi, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, có quá nhiều tò mò, cũng có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng, Ninh Ninh càng thêm không hiểu tâm tư tiểu thư nhà mình. Ha ha, Ninh Ninh, nếu chị nói với em, từ ngày đầu tiên chị bước vào nhà họ Hoàng Phủ, cũng đã dự đoán hết thảy rồi, em tin không? Tin, tiểu thư, nếu chị không có loại bản lĩnh này, đoán chừng đã sớm chết trăm ngàn lần ở nhà họ Tuyết. Ninh Ninh đương nhiên tin. À, cũng đúng, nếu không chừa cho chính mình chút đường lui. Cô thật đúng là đã chết ở nhà họ Tuyết không biết bao nhiêu lần. Tuyết Phi âm thầm cười. Một đôi mắt linh động dần dần rơi vào bên trong suy nghĩ. Nhớ năm đó, ngành chính cô học ở trường quân đội Hoàng Phủ chính là y học. Cho nên tự nhiên sẽ hiểu một ít chuyện nam nữ. Đêm hôm đó, người đàn ông xa lạ thăm dò vào thân thể của cô. Lại chưa từng có ma sát, cho nên, cô đã sớm biết ở trên sinh lý. Cô là trong sạch như cũ, nhiều nhất là chỗ màng trinh bị rách mà thôi. Hiện nay có rất nhiều phụ nữ, đều là tình huống này. Bởi vì vận động thể lực quá lớn, làm cho chỗ màng trinh bị rách ngoài ý muốn. Nhưng các cô ở trong sinh lý xem như hoàn chỉnh như cũ. Tho tho, lúc mới vào nhà họ Hoàng Phủ, Tuyết Phi bắt được báo cáo vá màng trinh của Tuyết Phỉ Nhi trước. Liền vì chính mình làm một phần báo cáo nghiệm chứng trước tiên. Vì nếu tương lai gặp phải cái gì gian nan hiểm trở. Có thể thông qua cái này, vũ khí phải giết chuyển nghịch làm an. Đương nhiên, trong tâm cô vẫn khát vọng. Đừng đi đến nước cờ cuối cùng này. Rốt cuộc, đây là một lời nói dối lớn bằng trời. Cô cũng không muốn lừa gạt Hoàng Phủ Minh. Ai ngờ, Địch Mạn Lị vẫn một cái hồi mã thương giết cô. Ở dưới Địch Mạn Lị luôn mãi bức bách. Tuyết Phi tự biết, không lấy ra, đòn sát thủ đã chuẩn bị tốt trước tiên là không được. Vì thế, liền ý đồ ước hẹn Hoàng Phủ Minh ra tới. Giải thích chuyện nghiệm thân. Nhưng... Sau lần đầu tiên Tuyết Phi nhìn thấy, Hoàng Phủ Minh, vẫn nhút nhát. Thứ nhất, cô không nghĩ lừa gạt Hoàng Phủ Minh. Thứ hai, cô vẫn không cách nào ép dạ cầu toàn cùng một người không yêu ở chung. Cho nên, cô chỉ nói một câu cảm ơn, liền vội vàng rời khỏi. Nhưng mà, lúc này đây, người nhà họ Tuyết xem như hoàn toàn đưa cô vào tuyệt lộ. Làm cho cô không thể không trở về nhà họ Hoàng Phủ. Không thể không đi lên con đường không lối về này tho tho. Nhà họ Hoàng Phủ, chủ viện, nhị thiếu gia, lão nô đã đón Tuyết Tam tiểu thư trở lại nhà họ Hoàng Phủ chúng ta. Đi ra ngoài đi, Hoàng Phủ Minh mặt vô biểu tình vẫy vẫy tay. Đợi là quản gia rời khỏi. Anh chậm rãi mở ra phân báo cáo mộ thần hiên vừa mới đưa tới cho anh, Minh. Vợ anh vừa mới tìm tôi. Đưa cho tôi một phần văn kiện hả? Nội dung trong văn kiện. Nội dung trong văn kiện chính là một phần báo cáo nghiệm thân. Hoàng Phủ Minh vốn định vận dụng năng lực của mình. Một lần nữa triệu hồi Tuyết Phi về nhà họ Hoàng Phủ. Lại không nghĩ, nhìn mặt trên phần báo cáo kia ấn ngày. Hoàng Phủ Minh cười lạnh nheo lại đôi mắt. Không khỏi nhớ lại khi Tuyết Phi xuống xe nói câu kia. Cô cứ như vậy trở về. Không sợ ba ba cô chói cô lại đây kết hôn sao, sẽ không? Tôi tuyệt đối không cho phép loại sự tình này. Xảy ra lần thứ hai ở trên người Tuyết Phi tôi, a, hóa ra. Cô đã sớm chuẩn bị tốt đường lui. Tho tho, Tuyết Phi, cô quả là có năng lực xoay ngược lại đại cục bốp một tiếng. Khép lại báo cáo trong tay. Tươi cười ở trên mặt Hoàng Phủ Minh dần dần trở nên âm trầm xuống dưới. Tuyết Vĩ Quốc, cái đồ cáo già, từ trước đến nay thích lợi dụng con gái làm lợi thế. Nhưng ông có một đứa con gái giấu tài như vậy, ông không sợ có một ngày, cô ta đều nuốt sống ông hay sao? Dứt lời, trong mắt anh tức khắc xẹt qua một ánh sáng không nhận thức được. Đại trạch nhà họ Tuyết, sau khi Tuyết Phi trở lại nhà họ Hoàng Phủ, Địch Mạn Lị liền tâm thần không yên. Trong óc không ngừng quanh quẩn lúc Tuyết Phi gần đi ở khóe miệng treo nụ cười quỷ dị. Lão gia, được rồi, Man Lị, tôi biết bà muốn nói cái gì với tôi. Tiết Vĩ Quốc bỏ đi áo ngủ trên người, xoay người nằm ở bên cạnh Địch Mạn Lị. Bà hẳn là biết rõ ràng, lần này liên hôn cùng nhà họ Hoàng phủ sự tình quan trọng. Tôi chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng, tôi biết chuyện này đối với ông mà nói quan trọng vô cùng. Nhưng tôi thật không rõ. Lúc trước ông làm gì muốn đưa Tuyết Phi kia đi nhà họ Hoàng phủ? Kêu Hoàng phủ Minh tới lựa chọn chứ? Mạn Lị, bà thật sự không rõ sao? Mắt Tuyết Vĩ Quốc hàm chứa thâm ý nhìn về phía Địch Mạn Lị. Bên ngoài vẫn luôn đồn đãi, là bởi vì đại thiếu gia nhà họ Hoàng phủ thân thể yếu đuối. Hoàng phủ lão gia mới không thể không đem vị trí quân trường quân khu Bạch Hổ truyền cho Hoàng phủ Minh. Nhưng, Hoàng phủ Minh rốt cuộc là mượn gió bẻ măng có được vị trí. Vẫn là dựa vào thực lực chính anh giành được. Tôi tin tưởng Khả Duy đã nói với bà. Tho, hai năm trước Tuyết Khả Duy gả cho đại thiếu gia nhà họ Hoàng phủ. Cho nên đối với nhà họ Hoàng phủ, rất nhiều chuyện đều cực kỳ rõ ràng. Cô vì cái gì bây giờ cùng đại thiếu gia nhà họ Hoàng phủ ở bên ngoài? Điểm này, trong lòng Địch Mạn Lị cũng hiểu rõ. Mạn Lị, bà thử nghĩ một chút, thân là một đứa con thứ hai có thể cướp đi đồ vật vốn nên thuộc về trưởng tử. Thì có thể thấy được thực lực của nó không bình thường. Có bao nhiêu người trăm phương ngàn kế muốn đưa con gái đến bên người nó? Nó liếc mắt qua một cái sao? Bà cảm thấy Phỉ Nhi nhà chúng ta có năng lực có thể khiến cho Hoàng phủ Minh vui sao? Nhưng, chẳng lẽ Tuyết Phi có sao? Địch Mạn Lị không cam lòng hỏi lại. À, Tuyết Phi đi vào nhà họ Tuyết chúng ta 8 năm. Trong 8 năm này, bà cũng coi như là người nhìn Tuyết Phi lớn lên, ở trong cái nhà này. Nói tới tư chất, trừ bỏ Khả Duy có thể so sánh với Tuyết Phi. Bà nói một chút, còn có ai có thể so sánh thông minh với Tuyết Phi? Bây giờ Khả Duy đã mất cơ hội, gả cho đại thiếu gia. Cho nên, Tuyết Vĩ Quốc không tiếp tục nói. Nhưng, Địch Mạn Lị đã hiểu rõ hết thảy. Nhưng, bà 10 phần không cam lòng như cũ. Vì sao bà có thể nhìn thấy ngày Tuyết Phi hết khổ? Về sau mẹ con bà còn có thể có ngày lành sao? Đúng vậy, có lẽ, thiên tư Phỉ Nhi chúng ta không đủ thông minh. Nhưng tôi, nhất định sẽ nghịch chuyển hết thảy. Tho, sáng sớm, một tia nắng mặt trời chiếu rọi vào trong văn phòng bộ phận tra xét. Tuyết Phi chậm rãi đi vào trong phòng thay quần áo đổi quần áo mới. Cốc cốc cốc lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa kính. Tuyết Phi mở mịt nghiêng đầu, theo bản năng nhìn về phía cửa kính. Chỉ thấy, một cái đầu dò ra ở cửa kính. Đang cười, dọa cô nhanh chóng dùng quần áo che đậy nửa thân trần của mình. Mẹ kiếp, xoay người qua, tay chân luống cuống trong quân trang lên trên người. Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng thay quần áo. Chạy thẳng đến cổng lớn office building. Mộ Thần Hiên sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Đôi tay chắp sau lưng. Cười tinh quái với cô. Tuyết Phi không thể tưởng tượng ngắm vị trí cửa sổ phòng thay quần áo. Nơi đó chính là lầu 2. Vì sao anh bò được đến cửa sổ lầu 2, Dình Coi? Hoàng phủ quân trường, anh tìm tôi có việc sao? Mộ Thần Hiên nhanh chóng gật đầu, nghiêng mắt nhìn người chung quanh, thần bí kéo Tuyết Phi đến rừng cây. Cách chương,